như vậy sau này nàng mới có thân thể khỏe mạnh, ăn vô cùng khỏe. Tuy rằng không ai hiểu lời nói của nàng, vì sao gọi là luyện tập hô hấp, vì sao la hét như thế sẽ ăn khỏe chứ, bất quá Tiểu Ngư Nhi sợ đến sắc mặt trắng bệch, Hoa Dung thất sắc, đây mới chính là điều tệ nhất, mặc dù có rất nhiều người đồng tình, mọi người cũng không tiện can thiệp. Tiểu Ngư Nhi dường như cùng tiểu hài tử khác một điểm cũng không giống, tỷ như trẻ con vừa sinh ra đâu biết sợ là gì chứ, mà nàng thì gào thét đến khoa trương, tỷ như, lúc uống sữa dê, mặt mũi nhăn lại, vẻ mặt chán ghét. Nói chung bởi vì có thêm Tiểu Ngư Nhi cùng một thanh dao, nên toàn bộ vô tình cốc đã náo nhiệt nhiều lắm, bây giờ cảnh tượng là một mảnh sinh khí bừng bừng, nếu là có một ngày không nghe thấy tiếng người kêu, thật có chút không quen. Thật không biết nếu sau này hai người không còn ở tại trong cốc, thì mọi người làm sao qua ngày nữa. Một thanh dao vốn còn muốn lấy nhiều trò chỉnh Tiểu Ngư Nhi nữa, bởi vì Tiểu Ngư Nhi kiếp trước là bạn tốt của nàng, rất nhiều chuyện nàng ta sợ hãi chán ghét, nàng đều rõ như lòng bàn tay, nên chuyên đem những thứ nàng ta sợ hãi để dọa, bởi vì hiện tại nàng ấy không có cách nào nói chuyện, tay chân cũng khống chế không được, chỉ có thể mặc nàng làm sằng làm bậy. Nhưng mà rất nhanh thanh dao liền không thời gian đi trêu chọc Tiểu Ngư Nhi, bởi vì trong cốc có một khách không mời mà đến. Vô tình cốc, bên ngoài có đào hoa lâm, còn có nhiều hồ sen, nhưng mà vị khách không mời mà đến này quả nhiên dẫn một đám người xông vào được, chứng tỏ hắn am hiểu sâu trận pháp bên ngoài ao đầm này, thật là một kẻ lợi hại. Nhưng tuy rằng đã xuyên qua mấy hồ sen, nhưng vào không được đào hoa lâm, trong rừng đào, chẳng những có trận pháp, hơn nữa còn có khói độc. Quan trọng nhất là vô tình ở đào hoa lâm đánh đàn, chỉ cần hắn ở đào hoa lâm, không ai có thể xông vào, vì trận pháp kia là do tiếng đàn của hắn thanh thao túng, người ngoài căn bản là không biết chân tướng bên trong. Một thanh dao đang ở trong phòng đùa với Tiểu Ngư Nhi, còn có hai ngày nữa là nàng liền đầy tháng, Tiểu Ngư Nhi lớn lên càng ngày càng đáng yêu. Hai ngày sau, thì nàng bắt đầu tu luyện cầm phổ, hy vọng mau chóng tập võ, đến lúc đó sẽ không chịu người ta khống chế. Thanh dao chậm rãi nở nụ cười. Lúc này, cửa phòng vang lên thanh âm, Mạc Ưu vọt vào, vẻ mặt lo lắng. Tiểu thư, có người xông vào trong cốc. Nha, vô tình sẽ không tùy tiện để cho người ta đi vào, thanh dao không quá lưu ý đến, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, nàng đang nghĩ, mặc dù có cầm phổ, thế nhưng nàng không có một cây đàn tốt, đây thật là chuyện làm người đau đầu, những cây đàn bình thường chỉ sợ đàn không ra uy lực của cầm ma. Công tử ở trong rừng bày trận pháp, những người đó sau khi tiến vào, toàn bộ bị đánh xỉu, công tử sai người đem bọn họ quăng xuống ao đầm, ta thật vất vả mới cầu được hắn bỏ qua cho những người đó. Buông tha bọn họ, một thanh dao nhíu mày, ánh mắt hiện lên những mũi nhọn lạnh lẽo sắc bén, Mạc Ưu làm như thế, chứng tỏ những kẻ đó là người mà các nàng quen thuộc, đáy lòng bỗng dấy lên bất an, là ai?